Dạ trả lời Phật tử. Phật tử hỏi: trong việc tu thiền, con được biết ngoài sức tinh tấn tự thân, còn cần sự gia trì chú Thủ Lăng Nghiêm hoặc Đại Phật Đảnh để nương thân thành lực của chư Phật nhằm tránh khỏi 50 loại ma chướng, kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Phật tử này là đọc kinh Lăng Nghiêm, thấy rằng tu thiền cũng cần phải trì chú Lăng Nghiêm hoặc là Đại Phật Đảnh. Đại Phật Đảnh tức là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì cũng là tên chung một cái quyển kinh đó thôi. Để nhờ cái Phật lực của nhờ Phật, thành lực của Phật gia bị để mình khỏi 50 loại ma chướng. Thì cái này nói theo tinh thần trong kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà thực tình quý vị nghiên cứu kỹ các vị tổ trong nhà thiền, hay là từ Đức Phật cho tới sau này, các ngài tu thiền đa số là dùng cái trí quán để mà đuổi ma nhiều hơn là trì chú. Đó, tôi nhắc lại một lần nữa, trong khi Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề tu, lúc mà sắp thành Phật, sắp giác ngộ, thì có các cái loại ma vương đến phá. Trước hết thì nó giả ra những người cung nữ đẹp đẽ trang nghiêm đến mà gợi lại, nhắc lại cho ngài, yêu cầu ngài trở về hưởng thụ cái giàu sang của đời. Nhưng mà khi nó hiện như vậy, quấy rầy ngài như vậy, thì ngài chỉ nhìn thẳng nó, nói rằng: đi, các ngươi là đãi gia hôi thối, ta không có dùng. Nói như vậy cái nó xấu hổ nó đi. Rồi một đợt sau, các cái loài ma vương nó hiện ra những cái hình tướng đầu trâu mặt ngựa, cầm gươm cầm giáo bao vây ngài, nó hầm hét đủ thứ kinh hoàng. Thì lúc đó ngài chỉ nhắm mắt thiền định, ngài nhắm mắt thiền định một đổi rồi cái chúng nó cũng tự xấu hổ nó đi. Như vậy cho nên trong kinh Phật nói ngài dùng cây tên, dùng mũi tên trí tuệ và cây cung thiền định để đuổi chúng ma. Cây mũi tên trí tuệ và cây cung thiền định để đuổi chúng ma. Thì như vậy ma nó giả ra những cái loài hung dữ để nó dọa nạt, thì ngày đó ngài định tâm không nghĩ, không nhớ, không sợ sệt, lát nó đi. Nó là định để phá ma. Còn nó giả ra mỹ nữ để gạt ngài, thì ngài thấy rõ cái bản chất nó là bẩn thỉu, nhơ nhớp, không có đáng để mà tới để gạt, lừa gạt ngài. Ngài quở nó cái nó đi. Như vậy thấy nó là nhớp nhúa vân vân, đó là trí tuệ. Còn nó dọa nạt, hâm me, làm dữ mà không động tâm, đó là thiền định, phải không? Vì vậy mà lấy cung thiền định, mũi tên trí tuệ để dẹp ma, chứ Phật không nói ngài dùng chú gì hết trơn á. Đó là cái hình ảnh Đức Phật. Rồi cho tới các tổ sau này đa số đều dùng cái trí tuệ và thiền định mà trị ma, chứ không có dùng cái thần chú. Chỉ có sau chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, thấy chú Lăng Nghiêm trợ lực cho người tu, cho nên rồi ma nó không có dụ dỗ được. Vì vậy mà nói rằng phải tụng chú để nhờ tránh khỏi 50 loại ma. Thiệt ra tụng chú mà tránh khỏi được 50 loại ma thì chắc rằng ở trong chùa lâu nay bình an lắm, phải không? Đêm nào không tụng chú Lăng Nghiêm mà tụng rồi cái thì ma nó chạy hết, thì mấy ông thầy đâu có để tóc ra đời, phải không? Mà mấy ông thầy để tóc ra đời tức là bị ma nó giỡn đó. Thì như vậy thì sao? Bởi vậy nên tôi thấy cái kiếm trí, cái mũi tên trí tuệ và cái cung thiền định đó là hay nhất, bảo đảm nhất. Chứ còn trì chú mà rồi không khéo ma cũng vẫn như thường đó. Chúng ta ỷ lại vào chú, tưởng đâu không, mình trì chú không có gì dám phá, rồi dễ ngươi có ngày họ dẫn đó. Đó là cái ý nghĩa tôi nói rõ cho Phật tử này biết.